Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân bước vào nhà bếp nhỏ, đứng ở cửa nhìn nàng nấu. A Khương Thư Yểu nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy Tạ Tuân đứng đó, hơi ngạc nhiên, hôm nay về sớm vậy? Phải về sớm thu xếp hành lý, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lên đường. Khương Thư Yểu gật đầu, đúng lúc, hôm qua ta quên hỏi chàng, các chàng đến đó thường ăn gì? Tuần tra đê điều là việc khổ cực, hơn nữa chuyện này quan trọng, không ai dám kén chọn đồ ăn, nếu không thì chờ bị người ta tâu một bản đi. Nếu tình hình xấu, cả ngày không ăn cũng có thể. Thông thường chỉ là tự mang theo bánh mì, hoặc chờ quan viên địa phương mang đến một giỏ bánh bao nóng. Tóm lại, muốn ăn ngon là không thể. Bánh mì hoặc bánh bao. Khương Thư Yểu gật đầu, cười nói. Ta đoán đúng rồi. Tạ Tuân không hiểu vì sao nàng cười, vẻ mặt nghi ngờ. Khương Thư Yểu bèn giải thích. Ta nghĩ chàng đến đó ăn uống chắc chỉ có thể qua loa đối phó. Nếu chỉ vài ngày thì còn được. Nhưng 10 ngày nửa tháng, sợ chàng khó chịu đựng. Nghe nàng nói lời quan tâm, Tạ Tuân lập tức thấy thoải mái, khóe miệng nhếch lên. Không đâu, chỉ là hơi không quen thôi. Trước đây ta theo thái tử ra ngoài kinh làm việc, gặm bánh mì khô cả tháng đấy. Khương Thư Yểu cười vẫy tay gọi hắn, Tạ Tuân không hiểu lắm, nhưng vẫn tiến lại gần. Nàng giơ tay vỗ vỗ vai hắn, chàng là phu quân của ta, làm sao ta có thể để chàng chịu khổ về ăn uống được. Nghe nàng nói vậy, Tạ Tuân đỏ mặt, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn từ chối hảo ý của nàng. Chuyến đi này đơn giản gọn nhẹ, không thể mang theo nhiều đồ, hộp cơm gì đó không cần đâu, hơn nữa thời gian dài, đồ ăn sẽ hỏng mất. Ta tất nhiên hiểu, nên ta không định để chàng mang hộp cơm đâu. Khương Thư Yểu chỉ vào mấy cái lọ nhỏ đặt trên án thư. Tuy gia vị trộn cơm không phải là món ngon lành gì, cũng thô sơ hơn bữa ăn thường ngày. Nhưng mang theo ít nhất cũng có thể dùng với bánh bao. Khi ấy chàng mang vài ống trúc, đổ gia vị vào trong, khi ăn bánh bao có thể phết gia vị mà ăn. Khi Na Tạ Tuân lần đầu nghe nói như vậy, gia vị trộn cơm, Khương Thư Yểu giải thích, chính là loại gia vị có thể trộn cơm, trộn mì, đây là gia vị trứng gà, đây là gia vị cua, đây là gia vị nấm, hiện đang chuẩn bị nấu gia vị thịt băm. Nàng vừa nói vừa mở vung nồi gia vị. Bên trong đựng nước sốt đặc sệt màu nâu đỏ. Một mùi thơm nồng nàn của gia vị xộc vào mũi. Khương Thư Yểu đổ thịt băm vừa xào xong vào nồi gia vị, dùng muôi không ngừng khuấy đều. Nước sốt cực kỳ đặc, lấp lánh ánh dầu. Muôi khuấy trong đó cần phải dùng chút sức mới đảm bảo đảo đều được. Để tránh cháy nồi, phải liên tục khuấy đều. Nước sốt càng nấu càng đặc, phát ra tiếng sôi ùng ục dày đặc. Cả căn phòng tràn ngập mùi thơm nồng nàn của gia vị, vừa thơm vừa mặn. Do khi nấu nước sốt có cho thêm bột của thảo quả, bạch chỉ, lương khương, quế chi và các loại gia vị khác, nên còn mang theo mùi thơm phong phú của thuốc và gia vị. Cuối cùng đổ thêm dầu đỏ tươi sáng trong suốt hòa quyện với gia vị thịt băm màu nâu đỏ, khiến cho nó thêm một chút sắc thái rực rỡ, khiến cho mùi thơm của gia vị pha lẫn một chút hương cay của dầu đỏ. 295 Khương Thư Yểu lấy thìa múc một chút cho Tạ Tuân, đưa cho hắn nếm thử. Thử xem vị như thế nào, ăn ít thôi, hơi mặn đấy. Tạ Tuân nhận lấy thìa, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nếm thử một chút gia vị thịt băm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mặn chút nào, đầu lưỡi đầu tiên cảm nhận được vị đậm đà. Tiếp đến là một mùi thơm nồng nàn của gia vị lan tỏa trong miệng. Các loại gia vị khiến cho hương vị trở nên dày dặn phong phú, mang theo một chút cay nồng. Sau vị cay, chỉ còn lại vị ngọt hậu hòa quyện với hương gia vị. Hắn đưa hết gia vị trong thìa vào miệng, gia vị thịt băm vẫn còn nóng, vị thơm cay càng thêm đậm đà, thịt băm được băm nhỏ, vừa có béo vừa có nạc, vừa có cảm giác mềm mại béo ngậy của thịt mỡ, lại có cảm giác dai dai đáng nhai của thịt nạc. Chẳng trách gọi là gia vị trộn cơm, nếu trộn với bún nóng hổi, ăn một bát lớn cũng không ngán. Cách chương.